Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 20, bọc thép thăng cấp. Không thể để cho hắn đạt được cái kia mấy khối kim loại tài liệu. Có không có cách nào tìm người đi giết ngăn cản hắn? Súng thần suy nghĩ một chút, hỏi xa nữ, hắn vốn là muốn triệt để hủy đi cái kia ba khỏa máy móc cây còn có trên cây chưa hoàn toàn thành. Hình kim loại hiếm khối, nhưng này chút hình chiếu thể lại là ngăn trở hắn. Hình chiếu thể giữ lại cái kia ba khối kim loại, hẳn là khác có ý tưởng. Nhưng súng thần thấy, đối mặt Trần Binh loại nhân vật này, hình chiếu thể cách làm rất có thể sẽ gieo gió gặt bão. Vô ích nhường Trần Binh trở nên càng cường đại, có thể tìm được người. Bất quá nhà máy khoảng cách tương lai đô thị khoảng cách cũng không gần. Tìm người cũng chưa chắc ngay tại trong đô thị. Chờ tìm tới người lúc đến, cái tên này chỉ sợ đã cầm đồ vật rời đi. Xà nữ do dự một chút nói ra. Thử nhìn một chút, cái kia kim loại hiếm so ngươi biết muốn hiếm hoi cùng có giá trị rất nhiều. Ngươi đem tin tức thả ra, khẳng định có không ít người cảm thấy hứng thú. Súng thần kiên trì nói ra, được, xà nữ thấy này, cũng liền lại không dị nghị, chỉ cần cẩn thận điểm, này chướng Trần Binh không tính được tới trên đầu của các nàng. Sắc trời hơi sáng, Trần Binh thân ảnh tại ba khỏa máy móc trước cây chờ lấy. Một đêm thời gian, cấp bậc của hắn lên tới cấp 26, này tốc độ lên cấp không tính nhanh. Chủ yếu là chung quanh máy móc quái vật đẳng cấp không cao. Số lượng cũng ít, Trần Binh không thể chạy quá xa, dẫn đến 2 giờ mới thăng một cấp nhiều một chút, mà trải qua một đêm chờ đợi về sau, ba khỏa máy móc trên cây mọc ra trong suốt khối kim khí. Đã là hoàn toàn thành hình, máy móc cây bản thân thì là đã mất đi sinh mệnh lực. Thân cây bên trên xuất hiện loang lổ vết gì. Thấy lại mặc kệ sinh trưởng xuống, cũng không cách nào cải biến quá nhiều. Trần Binh liền đưa tay tới, tháo xuống này kỳ dị khối kim khí. Hệ thống, thu hồi được, siêu cấp trí nhớ hợp kim. Vật phẩm, siêu cấp trí nhớ hợp kim loại hình. Kim loại hiếm tài liệu, có thể mang về nhà vườn phẩm chất. Truyền thuyết tác dụng, dùng thủ đoạn đặc thù tinh luyện siêu cấp hợp kim. Có thể trí nhớ tiếp xúc qua kim loại cấu thành, hợp kim thông qua phần tử phương diện một lần nữa tổ hợp. Có thể biến đổi thành tùy ý kim loại tài liệu, đồng thời nó biến thành kim loại tài liệu, sẽ có được cực mạnh chữa trị năng lực ghi chú, căn cứ kim loại tài liệu trình độ hiếm hoi cùng cấu thành. Siêu cấp trí nhớ hợp kim sở biến thành kim loại tài liệu phân lượng sẽ có khác biệt cực lớn. Ngoạn tao. Truyền thuyết cấp bậc kim loại tài liệu, đồ tốt a, mấu chốt là có thể biến đổi thành tùy ý kim loại tài liệu. Vẫn còn so sánh vốn có tài liệu nhiều cực mạnh chữa trị năng lực. Thuộc tính này qua biến thái, hắn hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép, liền thiếu hắc rượu hợp kim. Đây chẳng phải là dùng này siêu cấp trí nhớ hợp kim liền có thể trực tiếp giải quyết vấn đề. Đồng thời dùng nó thăng cấp hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép hội lợi hại hơn. Nhưng ngay lúc này, Trần Binh lại là thấy thân thể sau lưng bỗng nhiên chấn động. Một cỗ đau nhức theo sau lưng truyền đến. Chủ quan, có người thừa dịp hắn lấy xuống trí nhớ hợp kim, xem xét hợp kim thuộc tính, phân thần trong nháy mắt, đối với hắn phát động tập kích. Còn tốt hắn trang bị hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép. Bắn tới đạn bắn vào trên trang giáp. Bằng không thì một thương này liền có thể trực tiếp đánh nát hắn một nửa thân thể. Hệ thống. Khí động hệ thống bị hao tổn. Vô phương sử dụng. Hệ thống. Hệ thống máy quét bị hao tổn. Vô phương sử dụng. Hệ thống. Lực lượng tăng phúc hệ thống hư hao. Vô phương sử dụng. Hệ thống. Chiến đấu hệ thống phụ trợ bị hao tổn, vô phương sử dụng, Trần Binh nhịn đau, thân hình khẽ động, hướng một bên một cái kim loại vật chứa sau bay nhảy lên đi qua. Hắc Diệu xương vỏ ngoài bọc thép giúp hắn đỡ được một thương này. Nhưng không có bất kỳ cái gì phòng bị phía dưới. Bọc thép cũng là nhận lấy rõ ràng tổn thương. Mấy cái hệ thống nhắc nhở liên tục vang lên. Tại Trần Binh né tránh về sau. Lại một thương bắn tới. Đánh trên mặt đất. Trần Binh chỉ có thể may mắn lần này tập kích người không phải tối hôm qua người kia. Bằng không thì hắn lần này nhất định phải chết. Tối hôm qua tập kích hắn người. Sau khi rời đi còn để lại 3 khỏa máy móc cây cùng 3 khối hợp kim. Trần Binh vốn cho rằng là NPC. Bởi vì người chơi không có đạo lý để lại cho hắn đồ tốt. Cái này cũng dẫn đến Trần Binh khinh địch không ít. Dù sao NPC sau khi rời đi, trở về khả năng rất nhỏ. Coi như muốn trở về, bị phát hiện tỷ lệ cũng rất lớn. Nhưng trước mắt xuất hiện tập kích hắn người, nhường Trần Binh thấy hắn khả năng sai. Tối hôm qua tập kích hắn người là người chơi, chỉ là không biết vì sao lưu lại siêu cấp trí nhớ hợp kim. Bởi vì trước mắt tập kích hắn người liền là hướng về phía hắn tới. Tập kích hắn người rõ ràng biết sự lợi hại của hắn, không dám tùy tiện ra tay, mà là chọn hắn lực chú ý tập trung ở siêu cấp trí nhớ hợp kim phía trên trong nháy mắt, mới đột nhiên ra tay. Hoặc là tối hôm qua người là biết siêu cấp trí nhớ hợp kim muốn tới buổi sáng mới có thể thành hình, sau đó để cho người ta tới giết đi hắn, như thế bọn hắn liền có thể thu hồi trí nhớ hợp kim. Đến cùng là có còn hay không là Trần Binh không được biết. Hắn chỉ là biết lần này kẻ tập kích tuyệt đối không chỉ một cái. Không có Hắc Diệu xương vỏ ngoài bọc thép, hắn không thể nào là kẻ địch đối thủ. Có thể đi tới nơi này người chơi thân bên trên chắc chắn có cơ giáp. Dùng trí nhớ hợp kim chữa trị Hắc Diệu xương vỏ ngoài bọc thép, Trần Binh hơi suy nghĩ một chút về sau liền hạ quyết định. Siêu cấp trí nhớ hợp kim công dụng rộng khắp. Trần Binh vốn là không có ý định dùng tại Hắc Diệu xương vỏ ngoài trên trang giáp. Dù sao Hắc Diệu hợp kim dùng máy móc tệ liền có thể mua được. Cầu cầu tăng lên giấy thông hành đẳng cấp về sau, Hắc Diệu hợp kim liền tuyệt không là vấn đề. Tối đa cũng liền 3-4 ngày bên trong là hắn có thể mua được Hắc Diệu hợp kim. Mà siêu cấp trí nhớ hợp kim lại là có tiền cũng mua không được cái chủng loại kia. Trần Binh không có ý định tùy tiện sử dụng, nhưng bây giờ không cần không được. Không cần, còn thừa lại 2 khối trí nhớ hợp kim, hắn liền tuyệt đối lấy không đến tay. Tay khẽ động, siêu cấp trí nhớ hợp kim cùng Hắc Diệu xương vỏ ngoài bọc thép tiếp xúc. Hệ thống, phát hiện chữa trị tài liệu. Có hay không dùng tới sửa phục Hắc Diệu xương vỏ ngoài bọc thép bị hao tổn vị trí. Chữa trị, Trần Binh làm ra lựa chọn. Trần Binh sau lưng, Hắc Diệu xương vỏ ngoài bọc thép bị viên đạn đánh trúng chỗ. Đã là vỡ vụn lõm hạ một cái hố to, mà tại Trần Binh hạ đạt chữa trị mệnh lệnh về sau. Bị hao tổn chỗ liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị hoàn thành. Hệ thống, khí động hệ thống chữa trị hoàn thành. Hệ thống máy quét chữa trị hoàn thành. Hệ thống, lực lượng tăng phúc hệ thống chữa trị hoàn thành. Hệ thống, chiến đấu hệ thống phụ trợ chữa trị hoàn thành. Hắc Diệu xương vỏ ngoài bọc thép trong nháy mắt chữa trị hoàn tất. Không chỉ như thế, Trần Binh xem xét bọc thép trạng thái lúc phát hiện bọc thép, hệ thống máy quét cùng chiến đấu hệ thống phụ trợ, hai cái này không thiếu hụt thăng cấp linh kiện hệ thống, cũng là ở vào có khả năng thăng cấp trạng thái. Thăng cấp hệ thống máy quét cùng chiến đấu hệ thống phụ trợ. Thấy này, Trần Binh lúc này tốn hao cường hóa điểm, tiến hành hai cái này hệ thống đặc tính thăng cấp cường hóa. Hệ thống máy quét thăng cấp hoàn thành. Hệ thống chiến đấu hệ thống phụ trợ thăng cấp hoàn thành. Không biết có phải hay không là siêu cấp trí nhớ hợp kim công lao. Này hai hệ thống thăng cấp là trong nháy mắt hoàn thành. Hắc Diệu xương vỏ ngoài bọc thép bao trùm lấy Trần Binh cái ót vị trí. xuất hiện một điểm biến hóa, trở nên càng tăng thêm chút. Thăng cấp hoàn thành, Trần Binh lại nhìn lúc, phát hiện hai cái này hệ thống còn có thể tiếp tục thăng cấp cường hóa. Trần Binh không có chút nào lưỡng lự tiếp tục lựa chọn lần nữa thăng cấp, đồng thời còn riêng phần mình tiếp tục thăng cấp hai lần. Tại lần thứ ba thành công thăng cấp về sau, mới nhắc nhở thăng cấp điều kiện không đủ, vô phương tiếp tục thăng cấp. Nhưng ở hệ thống máy quét cùng chiến đấu hệ thống phụ trợ liên tục 3 lần thăng cấp về sau, Hắc Diệu xương vỏ ngoài bọc thép đã có một chút biến hóa rõ ràng. Hệ thống máy quét, theo ban đầu 600 mét khoảng cách, lập tức gia tăng đến 700 mét. Trần Binh quét xuống một cái, không chỉ có là kẻ địch, liền liền chung quanh mặt đất hoàn cảnh, đều có mơ hồ lập thể đường nét. 6 địch nhân. Lập thể đường nét bên trong, rõ ràng biểu hiện ra 6 địch nhân chỗ ẩn thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.